Bạn đang nghe truyện Thôi Miên Nhã Phi Mãnh Liệt, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 1 đến 4. Đấu phá thương khung, nhất, đấu phá thương khung, tác giả, Đạm Mạc 2013-09-23, phát biểu cho Xuân Mãn Tứ Hợp Viện, người mới tân làm. Bởi vì trước kia xem người khác viết thôi miên, cho nên mình cũng tưởng viết nhất thiên, chính mình khả năng viết rất chậm, bất quá tuyệt đối sẽ không đoạn đấy, vẫn viết đến đại kết cục. Cầu duy trì, nhất, móa, kia Tiêu Viêm như thế nào ngu ngốc như vậy, nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ đều không để ý tới, chỉ muốn theo đuổi lực lượng. Một vị thiếu niên ngồi ở trên giường, nhìn đấu phá thương khung đại kết cục, có chút bi phẫn nói, thiếu niên này chính là ta gọi Diệp Thần. Là một gã tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp khi cảm giác mình có thể tìm được một phần tốt công tác, nhưng là mới vào xã hội đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ, sau cùng đành phải ngây ngô tại nhà mình viết tiểu thuyết kiếm tiền. Lúc này ta đang xem đấu phá thương khung, ta mỗi xem một lần đều cảm thấy này khoai tây làm sao có thể đem Tiêu Viêm người này cấp viết thành chủ giác, vì tư lợi, liền cả lão bà mình đều không chú ý liền muốn đi cao hơn thế giới chiến đấu, nếu không nghĩ qua là chết rồi. Hắn không có nghĩ qua hậu quả, nếu để cho ta xuyên qua đến đấu phá thương khung, ta nhất định phải đem Tiêu Viêm lão bà cùng hồng nhan tri kỷ của hắn đều đoạt lấy đến. Ta kiên định đối với thiên đại kêu, má, nhảm vờ nờ, hoàng có nhường hay không nhân ngủ à, tiểu tử, đừng ảo tưởng rồi, sớm ngày tìm được công tác kiếm tiền a. Bây giờ đứa nhỏ chính là yêu ảo tưởng, nếu quả như thật có xuyên qua, chúng ta còn sẽ sống ở chỗ này, trên đầu ta gân xanh dữ tợn. Nghe những lời này, tay không khỏi nắm chặt, sau cùng đợi cho những thanh âm này nhất dừng lại ra, ta không để ý đến bọn họ, trực tiếp tọa đang tính toán cơ trước tiếp tục xem nhiều một lần đấu phá thương khung, trong lòng xuyên qua lại càng ngày càng đậm. Rạng sáng 2 điểm, ta nhịn không quá thời gian tra tấn, trực tiếp ngủ say ở tại trên giường, ngươi đã chấp niệm lớn như vậy, ta giống như ngươi mong muốn, tại ta chìm vào giấc ngủ một khắc, ta tựa hồ nghe thấy thanh âm. Nhưng sự buồn ngủ đang ở trong cơ thể ta không nhớ bao nhiêu liền trực tiếp đã ngủ. À! Một tiếng rên rỉ theo miệng ta trung vang lên, ta đưa tay ra mời lưng mỏi, thay đổi cái phương hướng tiếp tục ngủ. Gì? Của ta đồng hồ báo thức đâu này? Tay của ta không gặp được chính mình cái kia bồi bạn ta mười mấy năm đồng hồ báo thức, mở hai mắt ra vừa thấy, nhất thời sợ ngây người, nơi này là... Ta nhìn trước mặt kia xanh tươi xanh biếc thảo nguyên, đầu óc đường ngắn. Bắt cóc. Vơ vét tài sản. Thí nghiệm. Trò đùa dai. Có phải trong mộng, ta nắm chặt quả đấm, trực tiếp hướng trên mặt mình đánh một quyền, ôi. Nhu nhu trên mặt mình thương, ta trực tiếp sợ ngây người, không phải là mộng. Lúc này, đầu óc ta lý đã tuôn ra một ít không phải của ta trí nhớ. Những ký ức này làm đầu ta đau. Có thể thấy được những ký ức này lớn đến bao nhiêu, qua mấy mười phút, đầu ta rốt cục không đau, ta cũng bắt đầu xem kia không thuộc về mình trí nhớ, ha ha ha. Không nghĩ tới xuyên qua chi thần cũng xem Tiêu Viêm không vừa mắt, thế nhưng phái ta tới thu thập hắn, ta đem trong đầu trí nhớ hấp thu xong sau cười ha hả, này xuyên qua chi thần quả thực chính là ta tri âm, linh hồn lực. Thôi miên. Ha ha. Tiêu Viêm. Nhìn lão bà của ngươi cùng hồng nhan tri kỷ là thế nào cho ngươi vợ ngoại tình a? Ta đã biết xuyên qua chi thần cho ta phúc lợi, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể lợi dụng linh hồn lực, cũng chính là linh hồn đến thôi miên người khác, bởi vì xuyên qua chi thần lão đại cho thực lực ta thực lực bây giờ là chính sao đấu thần, đấu đế phía trên chính là đấu thần, cho nên ta thực lực bây giờ tại trên đấu khí đại lục là vô địch. Xa xa, đang ở đi hồn tộc cứu cha mình Tiêu Viêm không khỏi rùng mình một cái. Tự hồ là có loại dự cảm xấu, làm sao vậy? Tiêu Viêm. Bên cạnh Mỹ Đỗ toa liếc miết Tiêu Viêm, có chút nghi vấn, ta có loại dự cảm xấu, tự hồ là muốn xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm nhướng mày, có chút rầu rĩ nói, không có việc gì, hồn tộc nơi đó là gặp nguy hiểm đấy, chỉ cần vượt qua thì tốt rồi. Hải Lân nghĩ đến Tiêu Viêm kia dự cảm không tốt là hồn tộc, ân, cũng đúng. Tiêu Viêm mỉm cười. Giao trái tim trung kia dự cảm không tốt cấp thanh trừ hết, sau đó cùng với Thải Lân cùng đi hồn tộc, Lúc này ta bắt đầu tự hỏi muốn đi đâu cái nữ chủ trước, Huân Nhi nhất định phải sau cùng Thôi Miên mới khá. Tốt lắm, thứ một người là ngươi rồi, Tiểu Y Tiên. Ta dâm cười rộ lên, nghĩ đến Tiểu Y Tiên kia thánh khiết bộ dáng phải đổi thành dâm quế bộ dáng, dương vật của mình liền không khỏi rất đi lên. Đã có đấu thần thực lực, ta có thể trong nháy mắt đã đến Ma Thú Sơn Mạch. Đi vào Ma Thú Sơn Mạch, ta không biết mình ở nơi nào, chỉ cần hỏi người. Nhìn đến nhất vị đại thúc đang ở đi tới, ta mừng thầm, chính dễ dàng cho ta luyện tay một chút, đại thúc. Ta nhẹ giọng vừa gọi, đại thúc quay đầu nhìn về phía ta ra, nhất thời, một đạo ánh sáng theo ánh mắt ta trung hiện lên, lúc này ta nhìn thấy đại thúc ánh mắt của theo sáng ngời hữu thần biến thành dại ra, thành công, ta ở trong lòng kêu to, lần đầu tiên thôi miên người khác là sẽ có cảm giác hưng phấn đấy, vạn dược trai đi như thế nào? Ta uy nghiêm hỏi. Trong lòng lại vô cùng khẩn trương, không biết xuyên qua chi thần lão đại cho ta thôi miên rốt cuộc được không, vẫn đi phía trước, sau đó quẹo phải có thể nhìn thấy. Đại thúc đờ đẫn trả lời, ha ha, trong lòng ta cười to, thành công, đợi sau khi ta rời đi, ngươi tìm cái lý do tự sát đi, ngươi sẽ không nhớ rõ ta đã nói với ngươi nói. Ta cấp đại thúc chỉ lệnh, nếu như là nữ hơn nửa xinh đẹp nói, ta còn có thể lo lắng thu nàng. Nhưng này đại thúc là nam, vâng. Đại thúc đờ đẫn đứng tại chỗ, cùng người chung quanh không hợp nhau, ta dựa theo đại thúc chỉ thị đi, tại sau khi ta rời đi không đến 10 giây, đại thúc thanh tỉnh lại, hắn gãi gãi đầu có chút hoang mang, mình tại sao đứng ở chỗ này, hắn không biết, đây là hắn một lần cuối cùng nhìn thế giới này rồi, ta phải chuyển, vừa thấy, quả nhiên phát hiện một gian tiệm bán thuốc, viết ba chữ to vạn dược trai, vừa mới đi vào. Một đạo dược liệu vị từ bên trong truyền đến, làm ta thiếu chút nữa ho khan. Đáng giận, nếu không phải tưởng nhanh chút tìm được Tiểu Y Tiên, ta tuyệt đối lập tức đem tiệm này bắn cho không có. Ngay tại ta oán giận lúc, một đạo không linh tiếng vang lên, xin hỏi ngài cần gì sao? Ta ngẩng đầu, ánh mắt xuất hiện dục vọng, xin hỏi ngài cần gì? Lúc này Tiểu Y Tiên lại một lần nữa vấn đạo, ta lấy lại tinh thần, nghĩ tới mục đích của chính mình, thấy nàng kia không linh khí chất. Miệng hơi hơi nhếch lên, có chút cười dâm đảng, ta muốn thân thể của ngươi, nói xong lời này, không đợi Tiểu Y Tiên tức giận, ta đã trực tiếp đem nàng cấp đã khống chế, vì phòng ngừa người khác tiến vào, ta tại trong phòng này trực tiếp phát động trận pháp, đem bọn họ đều cản trở lên, làm xong đây hết thảy, ta bắt đầu quan sát Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên người mặc một bộ màu trắng nhạt quần áo, dung mạo tuy rằng không tính là tuyệt sắc. Khả nhưng cũng có thể nói là khó gặp mỹ nhân, lạnh nhạt mỉm cười hai má, thấu phát lấy một cổ tươi mát không linh khí chất, cổ này cùng người khác bất đồng khí chất, nhất thời làm cô gái này mị lực trên diện rộng tăng lên, ánh mắt tại trên người cô gái đi lòng vòng, sau cùng đứng ở kia bị một cái xanh biếc mang buộc liễu trên lưng, nhìn vậy không chừng trong suốt nắm chặt mảnh mai, ta tuyệt đối có thể khẳng định đây là ta đã gặp nhỏ nhất mềm mại nhất hông của, cho dù ta không chạm qua, nghe thấy sao? Ta bắt đầu thôi miên Tiểu Y Tiên, nghe thấy. Tiểu Y Tiên không có bất kỳ tình cảm trả lời, biết ta là ai không? Không biết, ta là của ngươi chủ nhân. Chủ nhân, đúng, ta là không gì làm không được chủ nhân, ta cho ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi sống, ngươi nhất định phải còn sống, chủ nhân. Nghe đến đó, Tiểu Y Tiên trực tiếp quỳ xuống, hiện tại ta lệnh cho ngươi. Thứ nhất, chỉ cần ngươi thấy nam nhân. Lỗ thịt của mình liền sẽ cảm thấy hư không, muốn tự an ủi. Thứ hai, chỉ cần ngươi nghe được mệnh lệnh của ta sẽ tuyệt đối phục tùng, không thể có bất kỳ phản kháng, hơn nữa ngươi cảm thấy ta là ngươi người ngươi tín nhiệm nhất. Thứ ba, chỉ cần ngươi vừa nhìn thấy nam nhân côn thịt, ngươi liền tuyệt đối không thể ngăn cản, cho dù là tại Tiêu Viêm trước mặt, ngươi cũng phải đem người kia côn thịt cấp phát tiết ra ngoài mới được. Thứ bốn, ngươi nhịn không được cấp cho Tiêu Viêm vợ ngoại tình. Muốn không ngừng mà cấp nam nhân hưởng dụng thịt của ngươi huyệt. Nghe rõ chưa? Hiểu, chủ nhân. Tiểu Y Tiên quỳ trên mặt đất đờ đẫn gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần nghe thấy ta nói dâm quế Tiểu Y Tiên, ngươi sẽ tiến vào bây giờ trạng thái. Chỉ nếu ta nói không linh Tiểu Y Tiên, ngươi sẽ khôi phục lại. Hơn nữa thôi miên khi trong lời nói ngươi đều không nhớ rõ. Bất quá trong tiềm thức chấp hành ta cấp mệnh lệnh của ngươi. Đứng lên. Ta mệnh lệnh nói, nếu đợi sau khi tỉnh lại nàng bị nàng phát hiện mình quỳ trên mặt đất sẽ không tốt, Tiểu Y Tiên trực tiếp đứng lên, chờ ta kế tiếp mệnh lệnh. Không linh tiểu y tiên, ta nói xong lời này, tiểu y tiên ánh mắt của Từ Dại ra biến thành điềm đạm đáng yêu. Thực xin lỗi, ta vừa mới thất thần. Tiểu y tiên hơi hơi cúi đầu nói xin lỗi ta, bất quá nàng vừa nhìn thấy ta, lỗ thịt của mình mà bắt đầu nước chảy, tiểu y tiên không biết này là nguyên nhân gì, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi hồng nhuận, không quan hệ. Ta lắc đầu cười, nghe thấy thanh âm của ta, tiểu y tiên cảm thấy lỗ thịt của mình càng thêm trống không, trước mặt không ngừng mà trào ra chất lỏng, ta đi trước, lần sau gặp. Ta bắt đầu từng bước một cám dỗ tiểu y tiên sa đọa, a ngươi phải đi. Như thế nào không tọa nhiều trong chốc lát, tiểu y tiên lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc nhìn ta, nàng cảm thấy ta là có thể tín nhiệm, hơn nữa nghe thanh âm của ta, nàng cảm thấy thân thể của mình giống như muốn hòa tan rớt, không được, ta lần sau lại đến a, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Ta cười đưa tay ra muốn cùng tiểu y tiên bắt tay, tiểu y tiên nhìn đến động tác của ta, kia nhỏ nhắn mềm mại tiểu tay nắm chặt tay của ta, xì xì. Tiểu y tiên thân mình chấn động. Hạ thân lỗ thịt thế nhưng đến đây một lần tiểu cao triều, hô, hô. Tiểu y tiên hô hấp có chút dồn dập, nàng vừa định đi từng bước, nhưng thân mình đã nhuyễn phải hơn ngã xuống, vừa vặn động tác của nàng làm thân mình mất đi cân bằng trực tiếp ngã vào trong lòng của ta. Tiểu y tiên muốn đứng dậy, nhưng cái mũi hút một cái, nghe thấy được của ta mùi, cảm thấy của ta mùi là cỡ nào mê người, cỡ nào có nam nhân vị. Hạ thân kia ướt át lỗ thịt lại bắt đầu trào ra nước đây, hơn nữa hai chân hoàng không an phận kẹp lấy ta một chân ma sát động thịt của nàng. Trong lòng ta một trận kích động, đẹp như vậy nữ nhân cả đời mình đều chưa thấy qua, hiện tại nàng lại muốn chân của ta đến từ an ủi. Nhưng hoàng không phải lúc, chỉ có đi bước một đêm tiểu y tiên cấp cám dỗ hư hỏng mới được. Đột nhiên, ta cảm giác mình ngửi được một cổ mùi, một cổ rất dễ chịu mùi, mùi thơm của cơ thể, ta đầu óc vừa chuyển. Nhất thời hiểu đây là tiểu y tiên mùi thơm của cơ thể, ta phát giác tiểu y tiên bắt đầu bị dục vọng cấp ủng hộ, không được, nhất định phải tại nàng lúc thanh tỉnh đem nàng lên mới tốt. Ta lắc lắc tiểu y tiên bả vai, nhẹ giọng nói, tiểu y tiên, ngươi làm sao vậy, bị ta đây sao lay động, tiểu y tiên ánh mắt của rốt cục có vẻ thanh tỉnh rồi, nàng nhìn thấy động tác của mình, trên mặt nhất thời hồng đồng đồng, theo sau trắng nhợt, cảm giác mình thực xin lỗi tiêu viêm. Vội vàng rời đi ngực của ta, tiểu y tiên xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, không có việc gì, thực xin lỗi, hôm nay ta không thoải mái, chính ngươi trở về đi. Nói xong không đợi câu trả lời của ta, chính nàng liền vội vội vàng vàng trở lại trong phòng của mình đi, nhìn nàng kia mê thân thể còn có trên đất nước dơ, ta dâm cười rộ lên, chỉ cần tiểu y tiên tự an ủi, như vậy bước đầu tiên liền hoàn thành, ai? Dù sao là lần đầu tiên viết thôi miên văn, ngày hôm qua rất nhiều người nhiều lời do ta viết quá đơn giản, cho nên hiện tại bắt đầu của ta thôi miên văn muốn tốt hơn chút, phức tạp chút, bằng không tùy tiện thôi miên ai cũng cảm thấy không có ý nghĩa, hơn nữa ta đã quyết định, hiện tại mỗi ngày đều là một ngày canh một, thứ bảy tình hình đặc biệt lúc ấy hai canh, viết văn khi ta sẽ thả chậm tốc độ viết xong điểm, cho nên tuyên bố thời gian chậm, cầu duy trì, nơi này kích thích không? Dương vật của mình đều cứng rắn, phía sau chương một năm nghìn tự, bất quá không biết ngày mai phát không phát rồi, tam, chíp chíp chíp chíp, một tiếng chim hót đánh thức ta, ngày hôm qua ta suy tư một buổi tối, rốt cục suy nghĩ minh bạch, chính mình muốn dựa theo nội tâm ý tứ đi đi, không nên bị kia chút gì đạo đức quan khống chế, ta bây giờ có được phi phàm thực lực, đã không có cái gì có thể ngăn cản ta, nhìn nhìn bầu trời, phát hiện đã sáng sớm rồi, hôm nay là cái đặc biệt ngày. Là tiểu y tiên sa đọa ngày. Tỉnh, ta gõ gõ ngón tay, trực tiếp đem thanh sơn trấn người đều đánh thức. Phòng trong tiểu y tiên cũng bị ta cấp đánh thức, nàng mơ hồ mở to mắt, nhu nhu cặp mắt của mình, bắt đầu rời giường. Sau khi rời giường, nàng phát hiện y phục của mình có chút không đúng, tự hồ là quá bảo thủ rồi. Ta làm sao có thể xuyên như vậy bảo thủ quần áo. Tiểu y tiên mắt đẹp vừa nhíu, có chút không vừa ý đã biết một thân quần áo. Hướng tủ quần áo, không biết trên đấu khí đại lục có hay không quần áo, không đủ do ta viết ngay cả có phương hướng đi đến. Mở ra ngăn tủ, tiểu y tiên nắm lên một bộ y phục, đem ra, nhìn nhìn, phát hiện y phục này cùng đã biết một bộ quần áo giống nhau bảo thủ. Trên tay cầm quần áo trả về, tiểu y tiên bắt đầu lấy ra khác một bộ y phục, lại không hài lòng thả trở về, lại lấy ra một bộ y phục, không hài lòng trả về, Cứ như vậy, tiểu y tiên đem trong ngăn kéo quần áo đều lấy ra nửa bên, nàng lấy ra sau cùng một bộ y phục, đây là một việc thực bại lộ quần áo, phía trước đều bị kéo hỏng rồi, chỉ cần hơi hơi ưỡn ngực một cái có thể đem cái vú cấp đỉnh đi ra ngoài, mà quần nhưng là bị người nào tê hỏng rồi, ngắn đến chỉ tới ly lồn của mình còn có không nhiều lắm mấy cm địa phương, chỉ cần gió nhẹ cùng nhau hoặc là có người ngồi xổm xuống vừa thấy, có thể rõ ràng nhìn đến lỗ lồn. Y phục này là Tiêu Viêm mua cho tiểu y tiên đấy, vốn hắn là muốn tiểu y tiên mặc, nhưng tiểu y tiên như thế nào cũng không chịu, sau cùng nàng đem y phục này ném vào tủ quần áo góc khuất nhất lý, dù sao đây là Tiêu Viêm mua cho y phục của nàng. Rốt cuộc phát hiện nhất kiện không phải bảo thủ quần áo tiểu y tiên, thật cao hứng cởi trên người mình quần áo, sau đó mặc vào này bại lộ trang phục. Đinh, nguyên bản có không linh khí chất tiểu y tiên biến hóa nhanh chóng, trở nên phủ mị, yêu diễm đi lên. Toàn thân trên dưới đều có được cám dỗ hơi thở, tùy tiện một động tác đều có thể làm cho nam nhân trực tiếp xuất tinh, đương nhiên này không bao gồm ta, là cái dạng này có vẻ thoải mái. Tiểu y tiên mỉm cười, rất hài lòng đã biết một thân mặc thành, nàng không cảm giác mình mặc đồ này là cỡ nào cám dỗ. Giả dạng dường như mình, tiểu y tiên đẩy ra cửa phòng, một luồng ánh mặt trời chiếu sáng tiến vào, bắn thẳng đến tiểu y tiên cùng phòng trong, bị ánh mặt trời chiếu tiểu y tiên. Khí chất đã xảy ra thay đổi, nguyên bản chỉ có quyến rũ khí chất biến thành thánh giai, không linh cùng quyến rũ, đây là cỡ nào không đối xứng, nhưng ở tiểu y tiên trên người lại cho thấy một loại cảm giác kỳ diệu. Nhìn tiểu y tiên, ta mắt sáng lên, giả bộ như vậy sức làm dương vật của ta đều cứng rắn. Cảm giác được ánh mắt của ta, tiểu y tiên hướng vị trí của ta vừa thấy, hai má nhất thời đỏ lên, có chút mê ly xem ta. Trong âm đạo bắt đầu chậm rãi chảy ra từng cái dâm thủy, nhìn đến tiểu y tiên bộ dáng, ta nở nụ cười, này đương nhiên là công lao của ta, tỉnh, ta xem xét khởi tiểu y tiên đến, tiểu y tiên như là không có nghe thấy thanh âm của ta, luôn luôn tại xem ta, tay phải không tự chủ được bắt đầu hướng chính mình đầu vú phương hướng chụp tới, bắt lấy mình đầu vú, tiểu y tiên bắt đầu nhẹ nhàng nhéo, phát ra từng đợt rên rỉ, tiểu y tiên, ngươi đang làm cái gì? Ta đương nhiên không nghĩ nhanh như vậy liền chấm dứt, ta muốn làm tiểu y tiên đắm mình. A, một tiếng này ta dùng linh hồn lực, nháy mắt liền đem tiểu y tiên cấp đánh thức, tỉnh lại tiểu y tiên phát hiện động tác của mình, trực tiếp thét lên, tay phải trực tiếp phóng ở sau lưng, không biết làm sao đứng tại chỗ. Nhìn đến tình cảnh này, ta nở nụ cười dâm, tay phải bãi liễu bãi, nói, quá tới chỗ của ta. Nghe được ta mà nói, tiểu y tiên vốn không nghĩ đi qua. Nhưng thân thể của chính mình lại không bị khống chế hướng phương hướng của ta chậm rãi đi đến. Này! Đây là có chuyện gì? Tiểu y tiên lắp bắp nói, nàng không rõ thân thể của mình làm sao có thể mất đi khống chế, muốn biết. Hắc hắc, ta cho ngươi xem một chút ngươi trí nhớ của mình a. Ta quyết định một cái biện pháp chuẩn bị đùa bẩn tiểu y tiên. Nghe được ta mà nói, tiểu y tiên không biết ta nói là có ý gì, nhưng mặt sau nàng liền trợn mắt hốc mồm. Ta vươn một bàn tay, hướng tiểu y tiên phương diện một điểm, một bó màu xám cho chùm tia sáng trực tiếp vọt vào tiểu y tiên giữa chân mày, mà tiểu y tiên bị màu xám chùm tia sáng đánh trúng sau trong đầu đã tuôn ra bị ta thôi miên trí nhớ. Tiểu y tiên cảm nhận được trong óc trí nhớ, bắt đầu chậm rãi lật xem. Ta nhìn chăm chú vào tiểu y tiên, nhìn tiểu y tiên sắc mặt của bắt đầu trở nên âm thẩm, phẫn nộ, bi ai. Đẳng đẳng vô số loại phụ ảnh hưởng, ngươi. Ngươi làm sao có thể đối như ta vậy? Tiểu y tiên lật hoàn trí nhớ của mình, sắc mặt tức giận xem ta. Ha ha, ta làm như vậy là cứu vớt ngươi, nếu không phải ta, ngươi bây giờ khả năng còn ở nơi này chờ đợi Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm có nghĩ qua ngươi sao? Lời của ta nhất thời làm tiểu y tiên trầm mặt, là, ta nói không sai, tiểu y tiên ở trong này là muốn chờ Tiêu Viêm tìm đến hắn, khả hắn hiện tại đang ở đi hồn tộc cứu phụ thân của hắn. Nhưng cứu phụ thân về sau hắn hoàng sẽ nghĩ tới nàng sao? Có phải hay không? Ta cho ngươi biết a, ngươi sau cùng nhiều nhất chỉ có thể làm của hắn tiểu thiếp. Nói bậy, Tiêu Viêm hắn nhất định sẽ tới tìm ta. Tiểu y tiên bắt đầu vì Tiêu Viêm biện giải, phải không? Tìm được ngươi rồi nói của hắn huân thì làm sao bây giờ đâu này? Lời này vừa nói ra, trực tiếp làm tiểu y tiên nội tâm dao động, đúng a? Nàng chỉ là một người từ ngoài đến. Tiêu Viêm đối Huân Nhi cảm tình vượt qua nàng. Đúng vậy a, chỉ cần ngươi theo ta, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi làm một mình ngươi độc chiếm Tiêu Viêm. Ngươi chớ hòng mơ tưởng, ta có phải hay không đối với ngươi cảm giác hứng thú, hơn nữa ta sẽ không với ngươi đấy. Tiểu y tiên trực tiếp lớn tiếng kêu lên, ta không nói gì, hơn nữa nhẹ nhàng nhảy đến tiểu y tiên bên cạnh, một tay nắm bắt tiểu y tiên đầu vú. Ân, tiểu y tiên trực tiếp phát ra rên rỉ, nàng bắt đầu cảm giác được mình đầu vú bắt đầu trở nên cứng rắn, điều này làm cho nàng xấu hổ đến lỗ tai đều hồng đồng đồng rồi. Ngươi không đúng đối với ta không có hứng thú sao? Như vậy phía dưới chảy ra như thế nào nhiều dâm thủy, ta trực tiếp đem tiểu y tiên quần, không biết đấu khí đại lục có hay không quần, bất quá ta nơi này là có, cấp xé nát, lộ ra không có mặt quần lót lỗ lồn cùng mao nhung nhung âm mao còn có một điều điều suối nhỏ vậy dâm thủy, đây đều là ngươi dở trò quỷ. Tiểu y tiên xấu hổ vô cùng, bắt đầu phản kháng lên, nàng tâm tính chính là thanh nhã, không linh kiểu, hiện tại đem lồn của mình bạo lộ ở bên ngoài khiến cho nàng thẹn thùng không được. Chớ nói chi là hiện tại lỗ lồn chính chảy dâm thủy, nếu ngươi không có hứng thú của ta thôi miên không có ích lợi gì, ta đương nhiên không thể để cho tiểu y tiên tránh ra, trực tiếp vận dụng khiên linh cửu đi hồn lực cùng đấu thần thực lực, đem tiểu y tiên quy định sẵn ở, ta tay trái trực tiếp vươn ra vuốt tiểu y tiên lỗ lồn, bị ta đây sao sờ một cái, tiểu y tiên lỗ lồn chảy ra càng nhiều hơn dâm thủy, hơn nữa thân mình cứng đờ cứng rắn, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập. Thoải mái hay không? Ta bả đầu ai tựa vào tiểu y tiên lỗ tai giữ, nhẹ nhàng hướng trong lỗ tai bật hơi nói. Tiểu y tiên thân mình lại là cứng đờ, tay trái của ta phát hiện lỗ lồn dâm thủy bắt đầu trở nên rồi, nhanh như vậy liền cao triều. Thật là một tiểu lẳng lơ, ta cười dâm đãng nói, nhanh như vậy cao trào đương nhiên là của ta thôi miên công lao, ta. Ta nhất định phải kêu. Tiêu viêm giáo huấn ngươi, cao trào qua đi. Tiểu y tiên lý trí khôi phục một chút, nàng suyễn thở oán cả giận nói, ha ha, tiêu viêm. Cái kia nón xanh héo nam ta còn không để ở trong lòng, hơn nữa ngươi không dùng để ý, ta đã đem không gian này cấp phong ấn lại rồi, không ai có thể tiến vào, ta không có ở nói chuyện, bắt đầu chuyên tâm đùa bẩn khởi tiểu y tiên đến, ta trực tiếp ngồi xổm người xuống, bả đầu tựa vào tiểu y tiên trong khe lồn, hé miệng trực tiếp cắn nàng tiểu đậu đậu, a. Tiểu y tiên kinh hô một tiếng, muốn động bắn dãy ta, nhưng điều đó không có khả năng, đấu thần thực lực định thân không phải nàng này đấu tông có thể dãy đấy, không nghĩ tới dịch nhờn của ngươi đã vậy còn quá ngon miệng. Ta tại cắn nàng đậu đậu khi hoàng một bên liếm chung quanh dâm thủy, phát giác này đó dâm thủy không như chính mình trong tưởng tượng có mùi khai, mà là ngọt lành hòa thanh hương, làm người ta nhịn không được tại liếm nhất liếm. Tiểu y tiên nghe xong lời của ta thẹn thùng thật. Thân thể phát ra từng đợt khoái cảm kích thích nàng, nàng muốn đào thoát này khoái cảm, nhưng không thể, nàng bắt đầu thẩm say ở tại này trong khoái cảm, không nghĩ nữa nếu muốn chuyện, liền sa đọa một lần a, về sau nhất định phải rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, tiểu y tiên không hề chống cự, mặc kệ từ chính mình dục vọng trong lòng cùng sắc dục khống chế tư tưởng của nàng, thân thể, ân. Hắc hắc, thế nhưng buông tha cho chống cự rồi. Vốn còn muốn nhìn ngươi như thế nào dãy dụa đấy, không nghĩ tới như vậy không chịu nổi, ta hắc hắc dâm đãng cười, có chút ngạc nhiên tiểu y tiên nhanh như vậy liền buông tha chống cự, a, thật thoải mái, mau, ta muốn, tiểu y tiên như là không có nghe được ta mà nói, mê ly đôi mắt đang ở thẩm say cho trong khoái cảm, cái miệng nhỏ nhắn đang ở phát ra từng đợt rên rỉ, ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy dâm đãng. Chẳng lẽ có được tai nạn thân thể người đều như vậy dâm đãng? Ta cười ha ha, tay trái ba ngón tay cầm, hai ngón tay dọc theo đi vào tiểu y tiên trong lỗ lồn, ân. Nha, đúng. Chính là như vậy. Thật thoải mái a, tiểu y tiên đã rơi vào trong bể dục, nhất phàm cuộn sóng khoái cảm rất nhanh đánh úp lại, sắp tới. Đến rồi, lúc này tiểu y tiên thân mình một cái, đầu óc trống rỗng. Ta cảm nhận được tay trái mình trực tiếp bị nóng đặc dâm thủy cấp đắm chìm vào, làm thân ta tử run rẩy. Ha! Hô! Ha! Tiểu y tiên từng ngốn hô hấp, thân mình là run lên một cái, tự hồ là trở về chỗ cũ vừa mới cao trào. Bản thiếp sau cùng từ đạm mạc cho 2013, 9, 25, 20 giờ 55 phút biên tập 2013, 9, 25, 20 giờ 12 phút một xem xét số liệu phát tin nhắn trích dẫn hồi phục hướng bản chủ phản ánh này bái thiếp hồi phục, đỉnh chóp vân dực, túc bồ 179, kim bài hội viên trăng, 6 trăng, 6,

phát giác này đó dâm thủy không như chính mình trong tưởng tượng có mùi khai, mà là ngọt lành hòa thanh hương, làm người ta nhịn không được tại liếm nhất liếm. Tiểu y tiên nghe xong lời của ta thẹn thùng thật, thân thể phát ra từng đợt khoái cảm kích thích nàng, nàng muốn đào thoát này khoái cảm, nhưng không thể, nàng bắt đầu thẩm say ở tại này trong khoái cảm, không nghĩ nữa nếu muốn chuyện, liền sa đọa một lần a, về sau nhất định phải rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, tiểu y tiên không hề chống cự, mặc kệ từ chính mình dục vọng trong lòng cùng sắc dục khống chế tư tưởng của nàng, thân thể, ân. Hắc hắc, thế nhưng buông tha cho chống cự rồi, vốn còn muốn nhìn ngươi như thế nào dãy dụa đấy, không nghĩ tới như vậy không chịu nổi. Ta hắc hắc dâm đãng cười, có chút ngạc nhiên tiểu y tiên nhanh như vậy liền buông tha chống cự. A, thật thoải mái, mau, ta muốn. Tiểu y tiên như là không có nghe được ta mà nói, mê ly đôi mắt đang ở thẩm say cho trong khoái cảm, cái miệng nhỏ nhắn đang ở phát ra từng đợt rên rỉ. Ha ha, không nghĩ tới ngươi như vậy dâm đảng, chẳng lẽ có được tai nạn thân thể người đều như vậy dâm đảng. Ta cười ha ha, tay trái ba ngón tay cầm, hai ngón tay dọc theo đi vào tiểu y tiên trong lỗ lồn, ân. Nha, đúng. Chính là như vậy. Thật thoải mái a. Tiểu y tiên đã rơi vào trong bể dục, nhất phàm cuộn sóng khoái cảm rất nhanh đánh úp lại, sắp tới. Đến rồi, lúc này tiểu y tiên thân mình một cái, đầu óc trống rỗng, ta cảm nhận được tay trái mình trực tiếp bị nóng đặc dâm thủy cấp đắm chìm vào, làm thân ta tử run rẩy. Ha! Hô! Ha! Tiểu y tiên từng ngốn hô hấp, thân mình là run lên một cái, tự hồ là trở về chỗ cũ vừa mới cao trào. Như thế nào đây? Thoải mái sao? Ta nhìn tiểu y tiên chính sụi lơ nằm ở xanh biếc mềm mại trên cỏ, cười ha ha. Vốn một đôi hàm xuân dịu mục chính trở về chỗ vừa mới cao trào, tiểu y tiên nghe được câu này, si mê vẻ mặt nhất thời thanh tĩnh một chút, ngươi như thế nào? Có thể đối với ta như vậy, ha ha, ngươi bây giờ là của ta độc chiếm, ta muốn thế nào thì được thế đó, xem ra ngươi hoàng không phân rõ mình bây giờ tình cảnh. Thật sự là buồn cười, ta cư cao lâm hạ nhìn tiểu y tiên, nghe tiếng, tiểu y tiên đang chuẩn bị theo mặt cỏ đứng lên, nhưng bị một bàn tay bắt lấy không thể nhúc nhích, buông ra, tiểu y tiên tức giận trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, tưởng muốn đứng lên. Có phải đi trên giường a? Ta cạn cười một tiếng, trực tiếp bắt lấy tiểu y tiên cánh tay của, một cái thuấn di trực tiếp tiến nhập phòng của nàng, đem nàng quăng ở trên giường. Ta bắt đầu quan sát cao trào qua đi tiểu y tiên, trắng nõn như ngọc màu da cao trào qua đi đã trở nên màu hồng, bán cầu trạng đứng vững hai vú, khéo đưa đẩy ôm nhu đường cong, hai hạt tươi mới mê người đầu vú, hoàn toàn lõa lồ tại tầm mắt của ta dưới, ta có thể nhìn đến kia hơi hơi hở ra có dính đại lượng dâm thủy lỗ lồn cùng đen bóng âm mao. Tiểu y tiên cô gái kia thanh thuần thân thể lả lướt bay bổng, trắng chắc mà ôm nhu phập phồng đường cong, tự hồ làm người ta không đành lòng đụng chạm. Ta nhất thời không nhịn được, nhảy qua tại trên người của nàng, ba ngón tay khởi phát, trực tiếp tiến nhập tiểu y tiên trong khe lồn. A, tiểu y tiên phát ra cám dỗ rên rỉ, thân mình bất an lộn xộn, đùi ngọc trực tiếp giao nhau nhảy qua tại của ta cái gáy, âm thầm thể muội lấy dưới thân trần như nhộng mềm mại ngọc thể từng đợt khôn kể run rẩy, cảm thụ được đầu ngón tay truyền tới ép chặt, quấn quanh. Ngón tay của ta rốt cục đến tuyệt sắc không linh mỹ mạo thanh thuần ngọc nữ kia băng thanh ngọc khiết đồng trinh chi nguyên. Màng trinh, vô luận đùi ngọc như thế nào ép chặt, vô luận trong khe lồn màng dính thịt non như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, thanh thuần xử nữ màng trinh rốt cục bị của ta tà tay cấp va chạm vào rồi, tiểu y tiên phương tâm muốn khóc, thẹn thùng vạn phần, má đào ửng đỏ vô luận càng lộ vẻ kiều mị, ta dùng ngón tay tế thể muội lấy trong quần này không linh. Quyến rũ thánh khiết ngọc nữ thần bí kia mê người màng trinh đặc hữu khinh bạc, non mềm. Đầu ngón tay của ta thỉnh thoảng lại dọc theo tiểu y tiên màng trinh bên cạnh kia trơn mềm vô cùng mị thịt đi lòng vòng. Thanh thuần không linh tiểu y tiên má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, đôi mi thanh tú khẩn túc, làm người ta chẳng phân biệt được thanh nàng là cảm nhận được cảm thấy thẹn khó chịu thống khổ là hưởng thụ ta đây tân kỳ mê người, mất hồn vô cùng kích thích. Ta lại dùng ngón tay cái nhẹ nhàng mở ra ôm nhu nhắm chặt mềm mại cánh hoa đỉnh kia nhẵn mịn vô cùng hòn le, giống như lông chim nhẹ phẩy vậy nhẹ nhàng nhất nhu. A, tiểu y tiên như bị sấm đánh, trần như nhộng trần trụi ngọc thể mạnh một trận co rút, căng cứng, Trắng nõn tim tú một đôi bàn tay trắng nõn không khỏi thật sâu treo lên da của ta, làm ta bị nắm thương chỗ chảy ra máu. Ha ha, không nghĩ tới trong mắt người khác tiểu y tiên thật không ngờ dâm đảm, nếu để cho Tiêu Viêm đã biết không biết hắn nghĩ như thế nào, ta giả trang tự hỏi. Tiểu y tiên nghe tiếng, lý trí nhất thời khôi phục, nàng nghĩ đến chính mình vừa mới dâm đảm bộ dáng, bắt đầu khóc ồ lên. Đừng! Đừng nói cho Tiêu Viêm, nha! Muốn ta đừng nói cho Tiêu Viêm có thể, nhưng màn trinh của ngươi ta muốn rồi. Nhìn nàng kia rơi lệ bộ dáng làm người ta nhịn không được đi che chở, nhưng ở trong mắt ta cũng là cỡ nào cám dỗ. Tiểu y tiên vừa nghe, sắc mặt thương bạch khởi ra, nàng dừng lại khóc, tự hỏi lợi và hại. Ta ngồi ở trên một cái ghế xem kịch vui chờ đợi tiểu y tiên trả lời, ta là không nóng nảy đấy, nếu nàng không nguyện ý ta có thể gây một ít thủ đoạn để cho nàng đi vào khuôn khổ. Tiểu y tiên tự hồ là làm xảy ra điều gì quyết định, chỉ thấy nàng thở dài, một bộ nhâm quân đến thải bộ dạng, nhìn đến bộ dáng này, trong lòng ta vui vẻ, đứng lên, ta đi từ từ tới. Tiểu y tiên xấu hổ nghiêm mặt nhắm hai mắt lại, chờ đợi ta đến, ta không hề chậm trễ, thật nhanh cởi hết quần, lộ ra đen kịt hơn nữa so với người bình thường lớn hơn vài lần côn thịt, đỉnh nam nhân dục vọng, trực tiếp đem tiểu y tiên cấp bổ nhào vào, đè lại nàng. Hướng nàng kia ướt đẫm, dính đầy dâm thủy phấn hồng lỗ lồn đưa đi. Nhận mệnh sau tiểu y tiên, đã lớn mật đi lên, nàng mặc dù là thầy thuốc, nhưng vẫn là lần thứ hai đụng tới nam nhân côn thịt, lần đầu tiên là mình bị thôi miên khi đụng, lần này là chính mình lúc thanh tỉnh đụng, hai lần đụng chạm đều không giống với. Côn thịt đến lỗ lồn, tiểu y tiên cảm giác được thân thể mình bắt đầu trở nên kỳ quái, ta đem côn thịt đứng vững tiểu y tiên thịt non. Chính là một trận mài chuyển, hai tay càng tại nàng kia kiên đỉnh trên nọc nhũ không ngừng xoa bóp, từng trận tê dại phong phú khoái cảm, làm tiểu y tiên không tự chủ được ừ một tiếng, cả người lại sụi lơ, làm sao hoàng có khí lực chống cự, nội tâm cũng là cảm thấy thẹn, nhưng lại có ghi kích thích, khẩn trương, còn có áy náy. Vào đi, đỉnh chịu không nổi thân thể áp lực, tiểu y tiên nhẹ nói, cái gì tiến vào? Nói rõ một chút. Vì để cho nàng trở thành của ta tình nô, ta phải muốn nàng quan điểm kia buồn cười lòng xấu hổ. Tiểu y tiên câm miệng không nói gì, lòng xấu hổ đang ở quấy nhiễu lấy nàng. Nhìn đến tình cảnh này, ta dâm cười rộ lên, hai tay bắt đầu đại lực xoa bóp khởi vú, mà hai ngón tay bắt đầu nắm bắt đầu vú. Dương vật của mình đang ở kia phấn hồng lỗ lồn bên ngoài ma sát, thỉnh đem dương vật của ngươi cắm vào lồn của ta lý. Quá thêm vài phút đồng hồ, tiểu y tiên rốt cục khuất phục. Nói thẳng ra làm người ta mặt đỏ trong lời nói, nghe nói như thế, ta ngược lại không thể nào nóng nảy, ta nhất miệng ngậm chặt tiểu y tiên phiến ngọc trụy vậy vành tai, một trận nhẹ nhàng suýt cắn, trong quần côn thịt lại tại lồn của nàng cái động khẩu chung quanh không ngừng mài chuyển, hai tay ngón tay thật chặt nắm chặt vú đính đoan đầu vú, tại không nhanh không chậm đùa bỡn, tiểu y tiên hừ một tiếng, có chút bất mãn xem ta, không rõ vì sao mình nói lời này vẫn không thể làm dương vật của ta đi vào. Ta không vội ở đem côn thịt cắm vào màn trinh bên trong thế giới, đem tiểu y tiên toàn bộ cái mông thật cao nâng lên, cảm giác giai nhân nguyên bản nhắm chặt miệng lồn, nay đã hơi hơi mở ra, lộ ra màu đỏ nhạt thịt non cùng kia kiều diễm ướt át màu hồng hòn le còn có kia thật mỏng màn trinh, theo tiểu y tiên vặn vẹo, âm đạo thịt non khẽ trương khẽ hợp chậm rãi phun ra nuốt vào, phản phất là chờ mong cái gì vậy tiến vào dường như, một luồng dâm thủy róc rách chảy ra, theo cổ câu chảy xuống lưng. Có không nói ra được dâm mỹ sắc, kích thích ta cũng không nhịn được muốn trực tiếp cắm đi vào tuyên bố nàng là của ta. Ta dùng hai tay ban quá tiểu y tiên đùi đặt ở tuyết trắng trên bụng, hai tay ngăn chặn bắp đùi của nàng khiến nàng không thể hoạt động. Sau đó mặt hướng bẹn đùi tới sát, theo trên khe thịt tản mát ra nhàn nhạt mùi, ta cũng không có dùng miệng áp lên đi. Lúc này ta nghĩ đến dùng ngón tay trỏ dính vào nước miếng xoa nắng phương pháp, rất muốn nhìn đến bình thường cao quý, thanh nhã tiểu y tiên. Lúc này có phản ứng gì? Trên ngón trỏ dính đầy nước miếng đặt ở trên hộp le, sau đó giống vẽ tròn vòng giống nhau xoay tròn, áp bách âm hạch lực lượng cũng chợt mạnh chợt yếu, đồng thời cũng đang quan sát tiểu y tiên biểu hiện. Tiểu y tiên hai vai run nhẹ nhẹ, toàn thân cũng bắt đầu dùng sức, tại lỗ lồn tăng thêm mãnh liệt chấn động lúc, gia nhân gấp khúc hai chân giống nhịn không được dường như chậm rãi hướng về phía trước nâng lên, vú bắt đầu lay động, như là cho thấy mình khoái cảm. Tay phải của ta đùa bẩn hòn le đồng thời, tay trái giống cành liễu vậy eo nhỏ sờ lên. Ta tiếp tục đùa bẩn tiểu y tiên vậy có nhiệt độ hòn le, ừ. không thể chịu đựng được ngọt thanh âm theo mũi của nàng Lý toát ra. Một lát sau, hòn le đã hoàn toàn đầy máu, ta đình chỉ đối hòn le công kích, nhưng là cũng không có lập tức đem côn thịt cắm đi vào, chính mình phải làm đủ công tác chuẩn bị mới được, như vậy sa đọa chi nguyên mới có thể gia tăng. Ta đem đóa hoa rớt ra, ngón tay đưa vào trong cái khe, đặt ở niệu đạo cài nút kích thích nơi đó, đồng thời đem ngón trỏ cắm vào tiểu y tiên kia trong khe lồn. Lúc này trong khe lồn nàng sớm ướt át vô cùng, ngón trỏ cắm vào lúc, lỗ lồn âm nhục giác ở ngón tay của ta. Ân ân ân, thật thoải mái. Tiểu y tiên phát ra sung sướng thanh âm của, thân mình không ngừng vặn vẹo, nghĩ đến kia khoái cảm đến mãnh liệt hơn chút. Tiểu y tiên da thịt trắng như tuyết hơi hơi dính vào màu hồng, nàng đã nâng lên hai chân, mũi chân xuống phía dưới dùng sức gấp khúc. Ngón tay của ta tại xử nữ nhà ấm trồng hoa hoạt động khi phát ra xèo xèo tiếng dâm thủy, từ nhỏ y tiên lỗ mũi phát ra tiếng hừ cũng dần dần lên cao, giống như sự khó thở bộ dạng, sau đó, cuối cùng từ cắm vào ngón tay trong khe lồn chảy ra lửa nóng dâm thủy, ta nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, đem côn thịt chuyển qua kia ướt át vô cùng miệng lồn, bên hông vừa động, trong nháy mắt, kia cứng rắn cùng thiết côn dường như côn thịt tại tiểu y tiên hai mảnh mềm mại bắp đùi chậm rãi mài động. Côn thịt nhắm ngay nàng kia đợi mở lỗ lồn, thắt lưng phát lực nhất thẩm, côn thịt theo động tác của ta tiến nhập tiểu y tiên trong âm đạo, đâm vào tiểu y tiên xử nữ trong phòng hoa. Trong chốc lát, ta đã thành thói quen tư thế, co rúm động tác trở nên thông thuận mà bắt đầu, nhưng ta chỉ là ở ngoại vi bồi hồi co rúm, không có va chạm vào màng trinh, tuy rằng quy đầu thịt non bị tiểu y tiên ép chặt bắp đùi mài đến có điểm phát đau, nhưng theo trong dương vật dâm dịch chảy ra. Kia nhỏ nhẹ đau đớn dần dần biến mất, thay thế được mà chi là côn thịt xẹt qua thịt non khi sinh ra mãnh liệt, mạnh mẽ khoái cảm. Khoái cảm từng đợt cuốn tới, ta ra ngoài tự nhiên đem hai tay quay lại tiểu y tiên trước người, lại một lần nữa đem nàng kia non mềm hai vú tại trong tay của ta xoa bóp. Mặc dù nhỏ y tiên còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này, tại ta thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo dưới sự kích thích, trong âm đạo nàng sớm tràn đầy trong suốt trơn. Hương vị ngọt ngào ngon miệng dâm thủy, cho nên đầu chim của ta tại nhu khai nàng kia tươi mới đóa hoa về sau, sớm dính vào kia hoạt hoạt dâm thủy to đại nhục bổng, cũng không tính thập phần khó khăn đấy, cũng đã nhét vào nàng kia nhắm chặt trong khe lồn, mới lập tức, liền va chạm vào này đạo làm ta nhảy nhót không thôi đấy, cứng cỏi chướng ngại. Màn trinh, nhìn tiểu y tiên xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, chọc người yêu thích. Ta nhịn không được bưng nàng kia rắn chắc tuyết đồn cao thấp đút vào thân ái ra, ta đút vào trình độ rất cao, chính là không đâm tiểu y tiên màn trinh, hưởng thụ bên ngoài khoái cảm. Lúc bắt đầu tiểu y tiên rất thẳng người, trên mặt tất cả đều là thống khổ và khoái cảm thần sắc, chính là một lát sau, tại của ta cao siêu kỹ xảo xuống, trong cơ thể nàng khoái cảm liền hoàn toàn che mất thống khổ. Theo dương vật của ta không ngừng tiến vào, rút ra. Tiểu y tiên thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ, nàng quên mất tội ác, quên mất áy náy, quên mất tôn nghiêm, quên mất sự căng thẳng của nữ nhân, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo cái mông của mình, khi thì lại lên hạ sáo làm, trước ngực kiên đỉnh vú theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư xóc nảy, càng thêm tăng nặng dâm quế hơi thở. Đột nhiên ta lại rút ra côn thịt lúc, tiểu y tiên ôm một cái ta, đem ta ngay mặt áp tại trên người mình. Nàng vui mừng thẩm say cho dục vọng hôn cổ của ta, ướt dầm dề âm mau tại ta bụng dưới ma sát, cọ sát, mềm mại ướt át lỗ lồn chạm được nóng rực khiêu động quy đầu, ta cả người chấn động, đầu óc nóng lên, lại đem tiểu y tiên cấp đẩy ngã, côn thịt giống như tiến vào quỹ đạo xe lửa, bắt đầu cấp tốc tiến vào trong âm đạo nàng. Ta cúi đầu xem kỹ, phát hiện tiểu y tiên lỗ lồn hai mảnh đóa hoa đã bị dương vật của ta ném đi, mà dương vật của ta đã đi vào 1/3. Để đạt tới màn trinh linh giới điểm, chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, có thể đem nàng kia thanh thuần màn trinh cấp đâm. Ta nuốt một ngụm nước bọt, điều chỉnh hạ tư thế của mình, nhẹ nhàng bắt đầu đem côn thịt hướng bên trong đưa đi, đem màn trinh cấp chen biến thành ao hình. Ân, tiểu y tiên nhướng mày, phát ra thống khổ thanh âm, cho dù là đấu tông nàng vào lúc này cũng là không chỗ hữu dụng, cho dù là đấu thánh, màn trinh bị đè ép cũng có thống khổ, đau dài không bằng đau ngắn. Ta nội tâm hô một tiếng, ta nhấc na đầu gối, bên hông dùng sức, nhất thời, côn thịt hung hăng đâm này thuần khiết, hồn nhiên màn trinh. Tiểu y tiên kia đáng thương màn trinh rốt cục đỉnh chịu không nổi kia mãnh liệt đánh đột thứ, mới lập tức đã bị ta kia côn thịt vô tình đâm, xé rách, rốt cục phá, ia a a a, Tiểu Y Tiên chỉ cảm thấy hạ thân chấn động đau bụng sinh, trong miệng phát ra rên rỉ, hai tay bản năng dùng móng tay của mình đâm vào da của ta, không lưu tình chút nào bị đâm rách, chảy ra máu tươi. Lúc này ta không có chút nào thống khổ, ta cảm giác được quy đầu trong nháy mắt không lưu tình chút nào đâm thủng màng trinh của nàng, phối hợp gia nhân động tác, trong âm đạo chảy ra từng trận sử nữ lạc hồng, chứng minh rồi quý giá này lần đầu tiên là của ta. Kèm theo Tiểu Y Tiên lần đầu tiên lạc hồng, càng thêm từng bước tàn phá ý chí của ta, như là đã đâm xuyên qua, kia cứ tiếp tục a. Màng trinh bị đâm xuyên, một trận đau đớn xen lẫn tê dại phong phú cảm truyền khắp Tiểu Y Tiên toàn thân, Tiểu Y Tiên hai má đỏ bừng, mày liễu hơi nhíu, mấy lạc trong suốt nước mắt nhân phá qua thống khổ đã tuôn ra xấu hổ đỏ trong con ngươi xinh đẹp, một cái băng thanh ngọc khiết, nữ hóa hoa đà, mỹ mạo tuyệt sắc thánh giai sử nữ đã mất đi quý báu sử nữ đồng trinh. Tiểu Y Tiên hạ thân âm đạo lạc hồng từng mảnh, trong lúc nhất thời, Tiểu Y Tiên âm đạo mặc dù có dâm thủy dễ chịu, nhưng lúc này thống khổ còn chưa kết thúc, nàng lúc này chánh xử tại thống khổ cùng khoái cảm trong lúc đó bồi hồi, nhìn nàng kia thống khổ bộ dáng, ta lấy ra một bàn tay tại nàng một cái trên ngọc nhũ xoa bóp, cho nàng giảm nhẹ một chút thống khổ. À, Tiểu Y Tiên tuy rằng là lần đầu tiên, không khỏi có chút thống khổ, nhưng nàng là tai nạn thân thể. Thích ứng năng lực thập phần cường, chỉ trong chốc lát, Tiểu Y Tiên đã không cảm giác chút nào thống khổ, chỉ có từng đợt khoái cảm tê dại cuốn tới, thân mình không khỏi dơ cao muốn càng nhiều. Tiểu Y Tiên hai má ửng đỏ, mắt đẹp dục cho say, thẹn thùng vạn phần, nàng lúc này thẩm mê cùng này trong khoái cảm, nàng cho tới bây giờ đều không có muốn làm này làm tình thế nhưng bởi vậy khoái hoạt đến cái gì đều không cần tưởng, đạo đức, tội ác. Ấy nấy những tâm tình này đều bị nàng ném không còn một mảnh, côn thịt. Thật là lợi hại, mau. Nhanh chút. Tại nhanh chút, Tiểu Y Tiên thở hổn hển xuyển thở gấp, hai nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ bé giao nhau trói ở cổ của ta, hai chân giao nhau ôm ở cái hông của ta, một bộ nhâm quân khả thải bộ dáng. Tiểu Y Tiên kia tiểu trơn mềm âm đạo vốn là chặt khít vạn phần, ta cắm ở dai trong cơ thể con người nhanh chóng co rúm. Linh giai nhân phương tâm dục cho say, ngọc thể kiều tô, hai má ửng đỏ, chính mình co rúm càng lúc càng nhanh, lại đem nàng chà đạp được nước nở uyển chuyển, chết đi sống lại, liền cả khí lực nói chuyện cũng không có, nhìn hình dạng của nàng, ta co rúm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng ngoan, càng ngày càng nặng, a, a, a, cung thịt thật là lợi hại, a, đem ta sát thật thoải mái a. Nhẹ. Nhẹ chút. A. A. Tiếp tục. Ta muốn, chỉ thấy Tiểu Y Tiên liều lĩnh lớn tiếng quát to, phát tiết lấy trên người mình khoái cảm, đương côn thịt đến tử cung lúc, Tiểu Y Tiên thân thể thuần khiết từ hoa tâm bắt đầu ma túy, trong cơ thể cảm nhận được kia tràn ngập sinh mệnh lực côn thịt sinh trưởng ở vô lễ co rúm, thân mình từng giây từng phút bị khoái cảm đánh úp lại, Tiểu Y Tiên cao thịnh âm thanh rên rỉ. A. Hai cái vú trong lúc vô tình, giống như muốn nổ tung dường như phòng lấy, bị ta dùng ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong vẫn rơi vào tay đỉnh núi. Ta dùng nóng bỏng cứng rắn ban quy đầu liên tục đội lên kia kiều trợt non ngớt sử nữ hòn le, gia nhân thẹn thùng mặt đỏ lên, bị như ta vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, mềm mại trên rỉ vẫn không có ngừng quá, a a, thật là thoải mái. Nhẹ chút. Đau. A, à, đột nhiên, Tiểu Y Tiên ngọc thể một trận điện giật vậy tê dại cuốn tới, du thần lửa nóng bên trong âm đạo, mềm mại màn dính thịt non thật chặt kẹp lấy lửa kia nóng co rúm cự đại nhục bổng một trận không tự chủ được co rút lại, kẹp chặt, Tiểu Y Tiên tuyết trắng ngọc thể một trận run rẩy, co rút, kia hạ thân ở chỗ sâu trong non mềm mẫn cảm vạn phần, làm ta có xuất tinh cảm giác, ta muốn bắn, ta lấy hơi nói, chính mình mặc dù có đấu thần thực lực, nhưng còn không có củng cố mà bắt đầu, hiện tại chính mình nhiều nhất có thể đánh bại năm sao đấu thần nhân. Bắn. Bắn a. Tiểu Y Tiên mắt đẹp khép hờ, làm người ta nhìn không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Tiểu Y Tiên hai tay nhanh giao nhau lấy cổ của ta, thân mình phản xạ thức, đồng thời một tiếng nức nở, lỗ lồn đột nhiên hút vào dương vật của ta, trong huyệt rút gân dường như rung rung vài cái, đã tuôn ra một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tả mà ra. Đầu chim của ta cũng không cam chịu yếu thế chiếu vào đại lượng nóng hầm hập, tanh hôi tinh dịch, đổ đầy Tiểu Y Tiên kia dâm đãng lỗ lồn. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại vô lực than mềm nhũn ra,